Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 24. Phát tài. Quăng xuống khăn trùm đầu. Vớ lấy Chicago typewriter. Dầm lôi kéo chốt súng. Hành động. Hát đi trầm giọng nói. Hai chiếc xe con cọt kẹt đứng ở hội sở cửa. Phụ trách giữ gìn trật tự Tây Ban Nha xã hội đen thành viên thấy thế. Chuẩn bị lại đây kiểm tra tình huống. Xuống xe. Hát đi trầm giọng nói một tiếng. Cái thứ nhất kéo cửa xuống xe. Bảo an nhân viên nhìn thấy hạ xuống mấy cái đầu đội mặt nạ. Khuỷu tay súng máy ra hỏa chính là cả kinh. Theo bản năng liền muốn lấy súng ra. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc tương đương. Tiếng súng nổi lên. Cửa mấy tên trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng. Ngã vào trong vũng máu. Hát đi ghim súng đi đầu nhảy vào hội sở. Mặt khác 6 cái huynh đệ theo sát sau. Mới vừa nhảy vào phòng khách. Thì có mấy cái Tây Ban Nha xã hội đen thành viên lao ra. Mới vừa tiếng súng đã kinh động bọn họ. Nhưng bọn họ mới ra đến. Lập tức bị người khóa chặt. Matthew ghim súng quay về bọn họ chính là một băng đạn. A a a. Mấy tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái phụ trách xem bãi xã hội đen thành viên chết thảm tại chỗ. Lại có người từ hắn đường nối lao ra. Trong khoảnh khắc bị người khác đánh chết. Đối mặt như vậy chiến đấu. Như mọi người biểu thị rất dễ dàng. Trong đại sảnh còn có hắn khách mời. Đã sớm bị trước mắt tình cảnh này dọa đến. Dồn dập ôm lấy đầu nằm sát xuống đất. Các nữ nhân càng là sợ đến không ngừng rít gào. Hát đi không quản bọn họ. Nhanh chân đi vào trong. Henry ở mặt trước dẫn đường. Rất nhanh đi đến lòng đất sòng bạc cửa. Lúc này lòng đất sòng bạc cửa lớn đóng. Henry kéo không kéo ra. Hẳn là bên trong xã hội đen phần tử nghe đi ra bên ngoài tiếng súng đem môn từ bên trong xuyên vào. New, đem cửa mở ra. Hát đi lạnh nhạt nói. New tiến lên. Đem ba lô từ phía sau hái xuống. Matthew mọi người lập tức trốn đến khúc quanh. Bọn họ biết Donnie cái tên này phải làm gì. New lấy ra một cái đại pháo. Dùng dây thừng quấn ở tay nắm cửa nơi. Móc ra cái bật lửa thiêu đốt. Chậm chạp khoan thai trở lại hát đi bọn họ tránh né chỗ ngoặt. Thử ầm. Theo một tiếng nổ tung. Rắn chắc cửa gỗ bị nổ nát. Chờ bụi bặm mảnh vụn hạ xuống. Cửa lớn đã không còn tồn tại nữa. Có thể rõ ràng nhìn thấy lòng đất đánh cược trong phòng sở hữu tình hình. Trên đất còn nằm hai bộ thi thể. Đã hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh ném súng lục. Hẳn là Tây Ban Nha xã hội đen thành viên trốn ở sau cửa. Nhưng không nghĩ đến đối phương trực tiếp nổ môn. Đem bọn họ đưa đi thiên đường. A a a a. Bên trong đại sảnh tụ tập gần 200 người khách. Trước nghe được tiếng súng cũng đã phi thường hoảng sợ. Mà hiện tại này một nổ, càng là sợ đến tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Leo, Corey xông vào trước nhất, Richard mọi người theo sát sau. Các khách nhân nhìn thấy bưng súng tiểu liên giặc cướp đi vào. Không biết tiếp đó sẽ thế nào. Tất cả đều sợ đến co lại góc tường. Hát đi đi vào thấy cảnh này. Tâm nói đến là bớt việc. New, Leo, Corey bọn họ tất cả đều kinh nghiệm lâu năm chiến trận. Sau khi tiến vào đều tự tìm có lợi vị trí dừng lại. Đã khống chế toàn bộ bãi. Bỗng nhiên, trong đám người một cái gia hỏa giơ súng lên. Quay về hát đi bọn họ liền muốn nổ súng. Hát đi trong lòng sinh ra ý nghĩ vừa mới chuẩn bị động. Có thể có người nhanh hơn hắn. Richard trên tay soạt hơi động. Trong tay súng ổ xoay nhắm ngay tên kia chính là một súng. Ầm tương đương. Viên đạn chuẩn xác đánh trúng người kia cái trán. Tên kia rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Richard là tay súng thần. Hắn vẫn đang quan sát chu vi tình huống. Tên kia động tác cũng không có tránh được hắn độc nhãn. A tương đương. Đoàn người lại là rối loạn tưng bừng. Mọi người bát càng thấp hơn. Thậm chí có nữ nhân gào khóc lên. Có điều nhưng cực lực áp chế chỉ lo làm tức giận giặc cướp. Hiện tại tình cảnh đã hoàn toàn khống chế lại. Hát đi đi lên trước. Nhìn quét bên trong đại sảnh đánh cực khách một vòng. Lớn tiếng nói. Chỉ cần chư vị đàng hoàng đợi. Ta sẽ không làm khó đại gia. Có điều ai muốn là muốn gây phiền phức. Ta không ngại đưa hắn mấy viên đạn. Song bà khách mời nghe giặc cướp nói sẽ không động bọn họ. Trong lòng Tùng không ít. Tất cả đều đàng hoàng chờ ở trong góc không dám động đậy. Trong đám người, một người trung niên trong lồng ngực ôm một cái nữ nhân xinh đẹp. Người phụ nữ kia sợ đến trốn ở trong ngực nam nhân không ngừng run rẩy. Cánh tay dùng sức ôm lấy nam nhân eo. Như mèo con giống như đem đầu chôn thật sâu ở nam nhân ngực. Nam nhân cũng không như người khác như vậy kinh hoàng. Khẽ vuốt nữ nhân phía sau lưng. Động viên nữ nhân tâm tình. Không có chuyện gì bảo bối. Nơi này có ta. Người trung niên nói. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn giặc cướp hành động. Hát đi tới hối đoái thẻ đánh bạc địa phương. Hàng rào xong bên trong. Hối đoái thẻ đánh bạc nhân viên phục vụ nữ sớm đã sợ đến run lẩy bẩy. Mở cửa tương đương. Hát đi dùng mệnh lệnh ngữ khi nói rằng. Không tương đương đừng có giết ta. Nữ nhân gào khóc nói rằng. Chỉ cần ngươi nghe lời. Nhìn ngoài cửa sổ mấy cái thương. Nữ nhân run rẩy đứng lên đến. Dùng sức mở cửa sắt ra. Sau đó sợ đến mau mau ngồi chồm hổm trên mặt đất. Henry cùng Matthew vọt vào. Tìm tới trang tiền cái dương. Mở ra liếc mắt nhìn bên trong tràn đầy tiền mặt. So với ngày hôm trước bọn họ khi đến có thể nhiều hơn. Mau mau khép lại để ở trong tay. Lão đại, bắt được. Henry trở lại hát đi bên người nhẹ giọng lại nói. Lui lại, hát đi đánh một cái thủ thế. Mấy tên thủ hạ lẫn nhau yểm hộ từng nhóm lui lại. Rất nhanh tất cả đều lui ra sòng bạc. Bước nhanh thông qua phòng khách. Son cùng Rider ô tô đã rất tốt. 7 người nhanh chóng lên xe. 2 chiếc xe còn bỗng nhiên ra tốc vọt ra ngoài. Rất mau rời đi người Tây Ban Nha sòng bạc hội sở. Trước sau có điều 5,6 phút thời gian. Trong sòng bạc các khách nhân. Đang kinh hãi lo lắng bên trong quá mười mấy phút. Thấy không còn động tĩnh. Có người đánh bạo đứng lên đến. Phát hiện giặc cướp đã rời đi. Sòng bạc lập tức vỡ tổ rồi. Tất cả mọi người chen chúc ra bên ngoài chạy. Mọi người chạy đến bãi đậu xe. Mở trên chính mình ô tô nhanh chóng chạy xa đất thị phi này. Virginia, chúng ta cũng đi thôi. Người trung niên đối với nữ nhân xinh đẹp nói. Nữ nhân giờ khắc này cả người mềm yếu vô lực. Người trung niên đỡ nữ nhân đứng lên đến. Ôm nàng cặp eo thon đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách lúc. Người trung niên nhìn thấy ngã trên mặt đất Tây Ban Nha xã hội đen thành viên thi thể. Trong lòng nghĩ mới vừa đám kia giặc cướp toàn bộ hành động. Đêm nay người phụ nữ nói có cái 21 điểm giải đấu lớn. Nàng nghĩ đến tham gia trò vui. Nam nhân vui vẻ đồng ý. Mang theo nữ nhân lại đây chơi. Không nghĩ đến phát sinh cướp đoạt sự kiện. Từ bắt đầu nghe được tiếng súng. Đến nổ tung cửa lớn. Cuối cùng thực thi cướp đoạt. Trước sau không quá mấy phút. Để Tây Ban Nha xã hội đen căn bản không có cơ hội phản ứng. Đám người kia tuy rằng không coi là nhiều. Có thể sau khi đi vào hành động có độ. Không cần chỉ huy liền từng người chiếm lĩnh vị trí tốt nhất. Lui lại lúc cũng phi thường lưu loát. Hơn nữa còn có yểm hộ phối hợp. Hắn có thể khẳng định. Những này giặc cướp tuyệt đối đã từng đi lính. Hơn nữa là tố chất rất cao một đám gia hỏa. Đi đến bãi đậu xe. Nam nhân giúp nữ nhân kéo mở cửa xe. Đỡ nàng ngồi xuống. Lúc này mới chuyển tới buồng lái xe. Rất mau rời đi sòng bạc. Trở lại Beverly Hills biệt thự bên trong. Nữ nhân đi tắm rửa. Người trung niên suy nghĩ một chút cầm điện thoại lên. Điện thoại vang lên vài tiếng sau chuyển được. Fredo, tối hôm nay ở Mackenzie số 5 câu lạc bộ. Có người cướp đoạt người Tây Ban Nha sòng bạc. Ta lúc đó ngay ở tràng. Người điều tra một chút là ai làm. Người trung niên trầm giọng nói rằng. Fredo hơi kinh hãi. Xích giờ tiên sinh. Ngài có chuyện gì sao? Fredo hỏi. Ta không có chuyện gì. Được, ta gặp điều tra chuyện này. Nhận được tin tức ngay lập tức cho ngài trả lời chắc chắn. Fredo nói rằng. Hát đi mọi người cướp đoạt sau khi. Nhanh nhanh rời đi sòng bạc. Bọn họ động tác quá nhanh. Người khác căn bản chưa kịp phản ứng. Hiện vào lúc này. Cục cảnh sát hay là đều còn không nhận được báo án. Mở ra 2 chiếc ăn trộm đến xe con đi đến đặt ô tô địa phương. đổi chính mình 2 chiếc xe, rất nhanh trở về dưới nội thành thuê lại sân, ô tô đỗ vào nhà xưởng, cửa lớn đóng, một đám người xuống xe. Giờ khắc này tất cả mọi người chút hưng phấn. Vali mở ra, lộ ra bên trong màu sắc rực rỡ đô la Mỹ. Lão đại, chúng ta thành công. Nơi này phỏng chừng có 20 vạn. Henry tuét miệng nói. Matthew nâng lên mấy đạp tiền. Đặt ở mũi dưới dùng sức ngửi lên. Phát tài. Ha ha ha. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn trề sau khi thành công vui sướng nụ cười. Chỉ có Hardy bình tĩnh nhất. Kiếp trước hắn cũng đã gặp rất nhiều tiền. 20 vạn không đáng kể chút nào. Vỗ vỗ Matthew vai. Phân phó nói. Trước tiên đừng hưng phấn. Đem sở hữu tiền cẩn thận đếm một chút. Xem rốt cục có bao nhiêu. Sau đó chúng ta lại nghiên cứu làm sao chia tiền. Được rồi. Một đám người tề giúp động thủ bắt đầu kiếm tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.